Truyền nhân thần y, chương 482, C482, chỉ thấy giọt máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, máu từ đỉnh tim con rắn hổ chảy ra dọc theo cây kim vô sắc phản quang đâm trên người nó. Tô Vũ nhỏ giọt máu tươi chảy ra lên hai đốm lửa tím trên cơ thể Điền Tiểu Quân. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Chỉ thấy giọt máu tươi bao bọc lấy ngọn lửa tím đó, dọc theo kim vô sắc phản quang thấm vào cơ thể Điền Tiểu Quân. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, có một dòng chất lỏng màu đỏ tím giống như con run liên tục chảy vào trong cơ thể Điền Tiểu Quân. Sau đó chảy vào tim cậu ta, nhờ tim bơm đi khắp các mạch máu trong cơ thể, thông qua các kinh mạch trên lưng lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể cậu ta. Chỉ trong chưa đầy một phút ngắn ngủi, những ngọn lửa tím kia như gặp miếng bọt biển, nhanh chóng bị Điền Tiểu Quân hấp thụ vào trong. Cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, Tô Vũ đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Hai cây kim vô sắc phản quang vốn cắm trên người Điền Tiểu Quân bay trở lại tay anh, chỉ để lại hai lỗ kim khó nhận ra. Tô Vũ quay người đặt con rắn hổ trong tay trở lại giỏ tre. Mặc dù vừa rồi đã mượn một chút máu đỉnh tim của nó, nhưng vẫn chưa đủ để đe dọa tính mạng của nó. Chỉ là dùng phương pháp này để khiến ngọn lửa tím trở nên dịu nhẹ hơn một chút. Nếu không Điền Tiểu Quân vẫn sẽ không chịu nổi. Tô Vũ vỗ tay nói, được rồi, đặt cậu ta xuống đi. Lúc này Tiêu Tuyết Ni vốn nhắm chặt mắt cuối cùng cũng mở mắt ra. Nhìn thấy con rắn đã được đặt trở lại giỏ tre, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ lúc nãy cô ấy đã chuẩn bị tinh thần như là một ca phẫu thuật lớn. Làm sao cô ấy cũng không ngờ mọi chuyện lại có thể nhanh chóng như vậy. Thực sự vượt ngoài dự đoán của cô ấy. Nhưng lần trước khi chữa thương cho Hà Hoành Vĩ, hình như cũng không mất nhiều thời gian, chỉ là lần trước có thể nhìn thấy vết thương lành lại bằng mắt thường. Còn lần này thì không nhìn ra được. Với sự trợ giúp của Điền Tư Manh và Tiêu Tuyết Ni, Điền Tiểu Quân lại nằm trở lại trên giường. Lúc này khuôn mặt cậu ta thỉnh thoảng lại co giật. Cảm giác của bản thân cậu ta chính là toàn thân như có lửa đang thiêu đốt, khiến cậu ta có cảm giác bị đốt cháy thân thể. Nếu lúc này có thiết bị theo dõi các chỉ số sinh tồn của bệnh viện kết nối với Điền Tiểu Quân, chắc chắn bác sĩ sẽ bị dọa đến mặt tái mét. Bởi vì lúc này nhịp tim của Điền Tiểu Quân rất không ổn định, khi thì nhanh, khi thì gần như ngừng đập. Thực ra nếu không phải nhờ hai viên đan dược của Tiêu Tuyết Ni bảo vệ cơ thể, hiện tại cậu ta thật sự chưa chắc đã chịu nổi ngọn lửa tím kia tùy ý chạy khắp mạch máu gân cốt. Mà quá trình này kéo dài không quá lâu, khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Đến lúc này ngọn lửa tím trong cơ thể Điền Tiểu Quân sẽ đốt cháy sạch những tế bào bạch huyết đang đe dọa tính mạng cậu ta. Cuối cùng sẽ tụ lại ở lá lách của cậu ta, bị đào thải ra ngoài cơ thể như khí thải. Sư phụ, vậy là xong rồi à? Tiêu Tuyết Ni nhìn Tô Vũ đang đứng chắp tay sau lưng với vẻ mặt thản nhiên hỏi. Tô Vũ nhún vai nói, chưa còn gì nữa, cô muốn tôi mổ sọ cậu ta à? Một tiếng nữa, đeo lại mặt nạ thở oxy cho cậu ta. Tình trạng của cậu ta sẽ dần ổn định lại. Nếu không có gì bất ngờ, một tuần sau là có thể xuất viện. Tĩnh dưỡng nửa năm là có thể khỏi hẳn. Bởi vì trong một tiếng này, cơ thể Điền Tiểu Quân sẽ luôn ở trạng thái rất bất ổn. Đương nhiên là chỉ các chỉ số cơ thể của cậu ta. Nếu lúc này đeo các thiết bị của bệnh viện vào cho cậu ta, bác sĩ lại sẽ cảm thấy căng thẳng. Đến lúc đó lại dùng bừa một số loại thuốc, rất có thể sẽ khiến công sức của anh đổ sông đổ biển. Mà trong một tiếng này, hai viên đan dược của Tiêu Tuyết Ni đủ để bảo vệ cậu ta an toàn, nên không cần lo lắng. Còn việc tiếp theo chính là hồi phục. Hãy tưởng tượng một mảnh đất cỏ dại mọc tùm vừa bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi sạch sẽ. Tất nhiên cần rất nhiều thời gian mới có thể sanh tốt trở lại. Nhìn Tiêu Tuyết Ni và Điền Tư Manh đứng sững ở đó, cũng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn anh khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ. Thực ra hai người này vẫn đang chìm đắm trong sự khó tin, hoặc có thể nói là có chút muốn xác minh điều gì đó một cách gấp gáp. Đây chính là bệnh bạch cầu cơ mà, chính là căn bệnh được giới y học thế giới coi là nan y đấy. Tô Vũ chỉ dùng hơn một phút trên người Điền Tiểu Quân. Cách chương.